Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, con mèo mướp nhỏ ái mỹ lệ. Đường Quả Nhi lòng tràn đầy oan ức, xẹp xẹp miệng, tùy ý Đường Sương cho nàng lau mặt. Đường Sương chỉ lau một hồi, khăn mặt trên liền đỏ trắng một mảng lớn, tượng rơi xuống nhan sắc bản bên trong. Đường Sương tức giận nói: "Ngươi từ nơi nào học? Như thế tiểu liền biết hóa trang. Ngươi xem một chút ngươi môi bôi, tượng hai cái lạp xưởng." Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi mắt to chớp a, Đường Sương dây hiểu, Khai Ân nói, chấp thuận ngươi nói một câu. Đường Quả Nhi giòn tiếng nói, tỷ tỷ nói như vậy rất đẹp. Nói xong, khăn mặt liền đem khuôn mặt nhỏ của nàng che lại. Lập tức Đường Sương bàn tay lớn nhấn ở phía trên, không để ý Đường Quả Nhi dãy dụa, lau một cái, nói, tỷ tỷ là đại nhân, nàng được kêu là đẹp đẽ. Ngươi liền không giống nhau, ngươi cái này gọi là dọa người, một điểm không đáng yêu, lần sau không cho phép rồi. Nguyên lai Đường Quả Nhi trốn đến đường chăn trong phòng, dùng đường chăn mỹ phẩm lại là bôi son môi, lại là cọ phấn, ngược lại là đem trên bàn mỹ phẩm đều dùng một lần. Từ gian phòng sau khi ra ngoài, quả thực là một đường đi một đường rơi phấn. Đường Sương bỗng nhiên ngẩng đầu, tâm đều dọa dừng lại rồi. Khuôn mặt nhỏ còn không rửa sạch sẽ, thế nhưng trong chậu nước đã màu sắc rực rỡ, lại đổi một chậu nước sạch, mới đem Đường Quả Nhi này con mèo mướp nhỏ khôi phục nguyên dạng. Vỗ vỗ đánh đánh mặt nhỏ của nàng, Đường Sương nói, Thanh Thanh sảng sảng mới xinh đẹp nhất, vừa nãy như vậy hù chết ca rồi. Đường Quả Nhi mắt to chớp a chớp, ra hiệu có lời muốn nói. Đường Sương, nói đi. Đường Quả Nhi, ta có thể cho Bạch Tinh Tinh rửa giấy tắm sao? Tốt sẽ nói sang chuyện khác a. Vấn đề của nàng còn không chấm dứt, liền ghi nhớ Bạch Tinh Tinh. Trong ngày thường có thể không thấy nàng như thế dụng tâm quá. Đường Sương mệnh lệnh bắt đầu nhích tới nhích lui. Đường Quả Nhi dừng lại, nhìn từ trên cao xuống mà bắt đầu thực thi giáo dục. Đường Quả Nhi chỉ có Đường Sương chân cao, ban đầu còn cao cao ngẩng lên đầu nghe, trong chốc lát cảm thấy cái cổ chua, đầu nhỏ liền thấp xuống, cúi đầu ủ rũ tiếp thu phê bình. Nàng ban đầu là phải cho Đường Sương một niềm vui bất ngờ, hy vọng Tiểu Sương có thể tượng khen tỷ tỷ đồng dạng khen khen nàng. Không nghĩ tới cùng là người một nhà, kết cục lại hết sức không giống nhau, thực sự là dạy người thương tâm nha. Đường Sương đường hoàng ra dáng giáo dục Đường Quả Nhi một phen, mới thả nàng đi cho Bạch Tinh Tinh rửa giấy. Khi ra cửa, Đường Quả Nhi ôm Bạch Tinh Tinh, còn không hết hy vọng hỏi Đường Sương, Tiểu Sương tương đương chúng ta có muốn hay không bôi một chút đỏ đỏ nhan sắc. Đường Sương nghiêm mặt nói, ngươi lại nói bôi son môi hóa trang, ta sẽ phải đem cái mông của ngươi đánh nở hoa rồi. Đường Quả Nhi bĩu môi, nhỏ giọng gì ra gì dầm, chạy mất rồi. Cầu cầu công viên ven biển, cách Đường Sương nhà cũng không xa, lái xe đại khái nửa giờ liền đến rồi. Hắn dừng xe xong sau, mang theo Đường Quả Nhi đi tới công viên cửa, tìm một chỗ dâm mát chờ đợi. Hiện tại cách 6 giờ còn có 10 phút, lúc này mặt trời tây nghiêng, ánh chiều tà rơi, gió biển thổi phất, trong công viên dắt chó bắt đầu trở nên mát mẻ. Cũng không lâu lắm, Đường Quả Nhi vui mừng hướng đi tới một đứa bé trai vẫy tay hô to. Kỳ kỳ, kỳ kỳ, nơi này, hai tiểu hài tử hoan hoan hỉ hỉ tụ lại cùng nhau. Hai cái chó con cũng tụ lại cùng nhau, ngươi ngửi ngửi ta ngửi ngửi ngươi. Kỳ kỳ nhà chó con là một cái chihuahua, so với Bạch Tinh Tinh còn nhỏ một vòng. Kỳ kỳ mụ mụ là một vị khuôn mặt đẹp thiếu phụ. Nhìn thấy Đường Sương kinh ngạc nói, Đường ba ba thật trẻ tuổi nha, ngươi cùng Đường Đường dài đến thật giống. Đường Sương lúng túng nhanh chóng suy tư làm sao đáp lời. Đường Quả Nhi lại bất mãn mà nói, kỳ kỳ mụ mụ, ta cùng Tiểu Sương không giống, ta so với hắn đẹp đẽ nhiều. Ngươi nói có phải là nhỉ? Kỳ kỳ mụ mụ nhìn Đường Quả Nhi tròn vo dáng vẻ khả ái, cười nói, đúng đúng đúng, tương đương Đường Quả Nhi xinh đẹp nhất. nhà ta Kỳ Kỳ ở nhà tổng nhấc lên ngươi đây. Đường Quả Nhi đắp Kỳ Kỳ tiểu vai, nói, bởi vì ta cùng Kỳ Kỳ là bạn tốt nha tương đương. Sau đó nói với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, nhà ngươi con cún con tên gọi là gì? Nhà ta gọi Bạch Tinh Tinh, ta cho ngươi biết nha, nó có thể thông minh rồi. Chấm ngoặc kép, lúc này tiểu bồ đào cũng tới. Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ nhiệt tình chạy lên đi nghênh đón. Ba cái tiểu đồng bọn hữu nghị thật khiến cho người ta ước ao nha. Bồi tiểu bồ đào đến chính là một vị cực mỹ nữ sĩ. Vóc người cao gầy xuất chúng, trên mặt mang theo thoải mái nụ cười. Trong nụ cười cất giấu hai viên lúm đồng tiền, đem Đường Sương nhìn sững sờ. Tuy rằng có thấy sang bắt quàng làm họ hiềm nghi, nhưng Đường Sương còn có cảm giác được đối phương cho hắn nhìn quen mắt cảm giác. Chỉ là không nhớ ra được nơi nào gặp qua, lập tức lại phủ định ý nghĩ này. Bởi vì như thế mỹ người, nếu đã gặp nhất định sẽ nhớ kỹ. Sau đó, đối phương câu nói đầu tiên xác minh cảm giác của hắn. Chỉ thấy vị mỹ nữ này kinh ngạc nhìn một chút Đường Sương, lại nhìn một chút Đường Quả Nhi, mang theo kinh ngạc nói, xin chào, hóa ra là các ngươi tương đương. Gặp Đường Sương nghi hoặc biểu tình, mỹ nữ chủ động giải thích, ngày hôm đó chúng ta ở Lực Cao Hoàng Quan khách sạn từng thấy. Ngươi cùng Đường Quả Nhi ở nơi đó ăn cơm chưa? Ta cùng bằng hữu cũng vừa hay ở. Đường Sương chớp mắt nghĩ tới, không chính là cho Đường Quả Nhi một nhánh kem mỹ nữ sao? Hắn lúc đó còn rất xa hướng nàng gửi cảm ơn rồi. Đường Quả Nhi cũng cao cao ngẩng đầu, nhìn nàng kinh ngạc nói, nhà tương đương là đẹp đẽ tỉ tỉ, kem ăn ngon thật nha. Cái này tiểu sâu thèm. Song phương lẫn nhau giới thiệu, Kỳ Kỳ mụ mụ thế mới biết Đường Sương là Đường Quả Nhi ca ca, mà không phải ba ba, có chút lúng túng, mà bồi tiểu bồ đào đến mỹ nữ cũng không phải nàng mụ mụ, mà là gì, tên là Sở Mi. Đường Quả Nhi nhìn thấy mỹ người và vật đều sẽ biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình. Từ nhìn thấy Sở Mi bắt đầu hãy cùng ở nàng bên chân. Một câu tỉ tỉ ngươi thật là đẹp nha. Lại một câu tỉ tỉ ngươi làm sao dài như vậy nha. Đem Kỳ Kỳ cùng tiểu bồ đào rơi ở một bên, Đường Sương đem không tình nguyện Đường Quả Nhi đẩy ra, muốn nàng đi nắm Bạch Tinh Tinh. Đừng làm cho con này vui chơi chó con chạy mất rồi. Tiểu bồ đào dắt tới chính là một cái husky, so với Bạch Tinh Tinh cùng Chihuahua lớn hơn, cũng còn tốt husky 2, cũng không ngại cùng hai cái tiểu bất điểm kết bạn. Ngược lại, ba con chó tụ lại cùng nhau, to con husky hành vi càng ngây thơ. Mọi người tiến vào cầu cầu công viên. Sở Mi nói rằng, trong công viên cây cỏ nhiều, sẽ có con muỗi, ta chuẩn bị bảo bảo nước hoa. Có muốn hay không trước tiên cho bọn họ phun một điểm. Đường Sương thầm khen thực sự là tỉ mỉ. Sở Mi cho ba cái tiểu hài từ tay chân đều phun một điểm, căn dặn bọn họ không muốn hướng về trong bụi cỏ chạy. Đường Quả Nhi dính nhơm nhớp để sát vào Sở Mi, hỏi, Mi Mi tỉ, tiểu bồ đào nói ngươi là nữ tiếp viên hàng không? Nữ tiếp viên hàng không là cái gì tỉ nhỉ? Ta cũng có tỉ tỉ ai? Sở Mi buồn cười nói, nữ tiếp viên hàng không chính là ở trên máy bay công tác tỉ tỉ. Lúc này tiểu bồ đào, Kỳ Kỳ cũng cùng lại đây. Ba cái tiểu hài tử dương miệng nhỏ, thở dài nói, oa tương đương mỗi ngày ngồi cho cơ ư tương đương. Tiểu bồ đào đối hai cái tiểu đồng bọn nói, ta ngồi quá cho cơ. Kỳ Kỳ nói hắn cùng ba ba mụ mụ, ông nội bà nội cũng ngồi quá. Đường Quả Nhi không cam lòng yếu thế, nói nàng cùng ba ba mụ mụ, ca ca tỉ tỉ, ông ngoại bà ngoại đồng thời ngồi quá. Đường Quả Nhi là người hiếu kỳ tâm tràn lan tiểu bảo bảo. Nhìn thấy ven đường trong khóm hoa có hồ điệp trên dưới bay lượn, Kỳ Kỳ cùng tiểu bồ đào hưng phấn nắm bắt hồ điệp đi rồi. Nàng tắc nghiêng đầu ngốc tại chỗ không biết nghĩ cái gì. Sở Mi nhìn nàng quá đáng yêu, liền hỏi tiểu muội muội đang suy nghĩ gì. Đường Quả Nhi nghiêm túc hỏi, Mi Mi tỉ, cho cơ cánh không có động nó là làm sao bay nhỉ? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.